Chim lạc loài mà lòng mình thấy u hoài. Tôi thương nhớ ngày qua trên bến Hoàng Hoa hay những đường xa, thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười mà say sưa thắm mộng đời. Cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hằng xin mãi Hoàng hôn.